trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 1000 năm về sau. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 1000 năm về sau. An Nhàn đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn biển rộng mênh mông xanh thảm vô bờ, trên mặt hiện ra vài phần nghi hoặc cùng mờ mịt. Kỳ quái, cô không phải đang tiềm tu ở núi Thương Tuyền sao? Như thế nào một giấc ngủ dậy, lại xuất hiện trên tòa đảo nhỏ này? Nguyên bản linh khí lưu truyền trong không gian cùng trời đất cũng trở nên cực kỳ loãng. Chẳng lẽ cô lại xuyên qua? Không thể trách An Nhàn có suy đoán này, bởi vì cô đã từng xuyên qua một lần, bởi vì một hồi tai nạn trên không, từ trái đất thế kỷ 21, xuyên qua tu chân văn minh thiên giao tinh, rồi mới được ân sư mang nhập linh nguyên phái, từ một người dược đồng nho nhỏ bắt đầu trải qua hơn 100 năm khổ tu, rốt cuộc trở thành một tiên dược sư có chút thành tựu. Nhưng mà tiếc nuối chính là cô ở đợt độ kiếp cuối cùng, nhầm lẫn một quả thượng phẩm tố nguyên đan, làm cho linh lực nghịch truyền, trở lại ban đầu trong lúc vô ý mở sai thiên kiếp, chìm vào ngủ say. Khi lần nữa tỉnh lại, đã là Thương Hải Tang Điền, vật truyền tinh di. Thương Hải Tang Điền, vật truyền tinh di ý chỉ sự thay đổi. Cơ mà ta không biết dùng thành ngữ nào cho phù hợp. Không chỉ hoàn cảnh thay đổi, tu vi của cô cũng trên diện rộng giảm xuống, linh lực trong cơ thể cạn kiệt, ngay cả pháp thuật sơ cấp đều khó có thể làm. Mặt khác, An Nhàn sờ sờ ngực chính mình, vùng đất bằng phẳng, đặc thù của phái nữ không thấy, biến thành giới tính không rõ ràng, kỳ quái. Nếu trên tay không có nhẫn chữ vật, cô có lẽ sẽ cho rằng bản thân mình đã thay đổi một thân thể khác. Đang tìm tư gian, chân trời mơ hồ truyền đến một trận tiếng rít, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên tầng mây, xuất hiện. Một loạt phi cơ, cái này là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, làm sao lại có thể xuất hiện ở tu chân văn minh phát đạt thiên giao tinh. Thiên giao tinh đương nhiên không phải là không có khoa học kỹ thuật, nhưng tuyệt đối không phải loại lấy kim loại chế tạo thành máy móc, mà hình dáng của cái này cùng máy bay trái đất gần như tương tự, chỉ là thoạt nhìn càng thêm tiên tiến. Cánh thành nửa hình cung, mang theo một vòng vầng sáng màu vàng kim, như mũi tên nhọn từ trên cao xẹt qua. Ủa, quỹ đạo bay giống như có điểm kỳ quái. Không phải, có điểm, kỳ quái, là thật sự rất kỳ quái. Nó đang hướng mặt biển lao nhanh xuống. An Nhàn trơ mắt nhìn nó lập tức vọt vào biển rộng, rồi mới cùng mặt biển chạm vào nhau, phát ra ầm ầm một tiếng vang lớn, nổ mạnh làm bốc lên một dòng khí lớn, khung máy móc hỗn loạn từng mảnh nhỏ, bỗng nhiên hướng bốn phía nổ tung, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể cảm giác được loại lực kinh khủng kia đánh vào. Bất quá mấy chục giây, mặt biển lại khôi phục bình lặng, giống như những chuyện phát sinh vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Thẳng đến lúc mơ hồ nghe thấy có âm thanh cầu cứu từ phía xa truyền đến, An Nhàn lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng không nghĩ nhiều lắm, lập tức thả người nhảy, đạp sóng nước chiều rủi ro phóng đi, kết quả còn không có lao ra hơn 10 mét, liền một đầu chìm xuống biển rộng, bắn lên nhiều đóa bọt sóng. Một lát sau, An Nhàn từ trong nước ngoi lên, buồn bực mà vỗ vỗ trán. Cô hoàn toàn đã quên hiện giờ tu vi của mình đã giảm đi, tạm thời không có cách nào thi triển ngự không phi hành, đạp lãng trục sóng. Linh tinh pháp thuật, ngự không phi hành, bay trên không trung, như trong tiên hiệp. Đạp lãng trục sóng, đi, chạy trên mặt nước, góc truyện audio.com. Ở trong nước ngâm một hồi, An Nhàn tâm niệm khẽ nhúc nhích, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thủy lân đan. Đan dược loại này có thể thấm vào chân lông, cùng chất lỏng bên ngoài phát sinh phản ứng, ở ngoài làn da của cơ thể hình thành một lớp dưỡng mỏng, làm người ta thích ứng được với hoàn cảnh dưới đáy biển, như con cá giống nhau du lịch. Cô ở Linh Nguyên Phái tu luyện mấy năm nay, thành tựu lớn nhất đó là đem kiến thức hóa học đã học ở kiếp trước kết hợp với thuật pháp luyện dược, sáng tạo ra một loại phương pháp luyện dược đặc biệt. Đan dược mà cô từng luyện chế qua, hiệu quả khó lường trước được, không chỉ có tác dụng trong việc đề cao tu vi cực phẩm mà còn có tác dụng với sinh hoạt giải trí thiên môn. Tuy rằng pháp lực bị hạn chế, nhưng trong nhẫn chữ vật vẫn còn vô số đan dược hoa hòe loè loẹt, đủ để giúp cô giải quyết không ít việc. Thủy lân đan tiến vào cơ thể, trên người An Nhàn lập tức hiện ra một vầng sáng màu lam nhạt, nhẹ nhẹ từng đợt quanh quanh vòng vòng, giống như phủ thêm một bộ áo lụa trong suốt. Thân hình quay cuồng, An Nhàn điều động linh lực ít ỏi trong cơ thể, nhanh chóng bơi nhanh về phía địa điểm sụp đổ, giữa biển rộng vẽ ra một dải sáng màu lam nhạt. Thủy lân đan hiệu quả chỉ có 3 giờ, lấy tốc độ của An Nhàn, đại khái có thể đi qua đi lại khoảng 10 lần. Trước mắt có thể tìm thấy được người sống sót không quá 10 người, bọn họ trên người đều xuất hiện tinh thần dao động cực kỳ hỗn loạn, giống như vừa mới đã trải qua tẩu hỏa nhập ma, nhưng cô nhìn trên những người sống sót đó không có phát hiện bất luận dấu hiệu tu luyện. Tạm thời áp xuống nghi hoặc trong lòng, An Nhàn bắt đầu đâu vào đấy mà cứu người. Để tránh không cần thiết phiền toái, trước khi cô cứu người, đều sẽ đem đối phương làm hôn mê đi. Cô đối với tình huống hiện tại thân ở hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hạ Lẫm trôi dạt ở giữa biển rộng mênh mông vô bờ, nước biển lạnh băng không ngừng đè ép thân thể hắn, tứ chi gần như chết lặng, tầm mắt một mảnh mơ hồ, đại não truyền đến từng trận đau nhức làm hắn không có cách nào tập trung tinh thần. Hạ Lẫm vốn dĩ có phi cơ riêng của chính mình, chỉ là đang kiểm tra tu sửa cho nên hắn liền ngồi lên phi cơ hàng không dân dụng này. Ai biết thế nhưng lại gặp tinh thần lực dị biến giả. Dị biến sinh ra tinh thần lực này, làm cho mọi người ở bên trong bao gồm cơ trưởng nháy mắt mất đi thị giác cùng cảm giác, phi cơ cũng đồng thời mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống. Hạ Lẫm nhờ vào tinh thần lực cường đại cùng tố chất thân thể hơn người, mới bảo toàn tính mạng giữa sự cố này, hơn nữa đã cố hết sức mà bảo vệ tính mạng của một số người. Nhưng tinh thần lực của hắn cũng đã chịu tổn thương rất lớn, lại ở giữa hoàn cảnh bất lợi, không biết có chờ đến lúc cứu viện tìm đến hay không. Từng đợt choáng váng hướng hắn đánh úp lại, Hạ Lẫm cắn răng kiên trì. Đang hoảng hốt, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một đạo ánh sáng hiện lên. Ánh sáng màu lam nhạt giống như một ngôi sao băng xẹt qua, giữa biển rộng u ám, hình thành một chùm tia sáng tuyệt đẹp mà hoa mỹ. Đó là cái gì? Hạ Lẫm đang muốn nhìn kỹ, chùm tia sáng cũng đã biến mất ngay sau đó, hắn cảm giác đại não đau xót, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Gocchuyenaudio.com An Nhàn sau khi đem một người sống sót cuối cùng cứu lên bờ, hiệu quả của Thủy Lân Đan cũng không sai biệt lắm mất tác dụng. Trên bờ cát tứ tung ngang dọc nằm 9 người. 6 nam 3 nữ tuổi từ khoảng 10 tuổi đến hơn kém 50, quần áo trên người rõ ràng có khác với phong cách tu chân thời đại cổ xưa. Bọn họ đều không phải người tu chân, nhưng tinh thần lực lại cực kỳ sinh động, trong cơ thể còn cất giấu một loại linh lực bẩm sinh, trong đó một người linh lực đặc biệt khổng lồ. Đúng lúc này, hai cổ hơi thở đột nhiên biến mất. Trong 9 tên người sống sót có 2 người bởi vì thương thế quá nặng cuối cùng vẫn là không thể sống sót. Ánh mắt An Nhàn trong lúc vô ý đảo qua một người trong đó người chết phát hiện khuôn mặt hắn thế nhưng cùng chính mình có vài phần giống nhau. An Nhàn đi qua từ trong túi tiền của hắn tìm được một thẻ căn cước mặt trên ghi thông tin cơ bản của hắn. Thẻ chứng minh thân phận giống như chứng minh nhân dân. Lạc Y, nam, sinh năm 3177, công dân của Liên bang Tự do Thiên Sùng, trị liệu sư cấp 3 tinh thần lực cấp bậc D, chữ viết trên thẻ cùng Thiên Giao Tinh giống nhau như đúc. An Nhàn suy đoán cô hẳn là còn ở Thiên Giao Tinh, xem thời đại người chết này sinh ra, cách thời gian cô ngủ say, đại khái đã qua hơn 1.000 năm. Tuy nói tu chân không phân rõ ngày đêm, nhưng thời gian 1.000 năm, vẫn là có điểm vượt qua mức tưởng tượng của cô. An Nhàn suy tư một lát rồi mới đem bàn tay đặt ở trên trán Lạc Y, bắt đầu đọc lấy ký ức của hắn. Phương thức này đối với đại não người sống sẽ tạo thành tổn thương nhất định, nếu là người chết chuyện này liền không cần băn khoăn nữa. Ký ức có chút mơ hồ, nhưng đủ để cho An Nhàn đại khái hiểu biết cuộc đời Lạc Y, hắn là một cô nhi tuy rằng tinh thần lực cấp bậc chỉ có D thiên phú cũng thực bình thường, nhưng là người chăm chỉ hiếu học bất quá 21 tuổi, liền tốt nghiệp học viện y học Bellevue, trở thành một trị liệu sư cấp 3. Lần này trở về, là tính toán tìm một phần công việc ổn định, nỗ lực kiếm tiền, để có khả năng mà giúp đỡ cô nhi viện đã dưỡng dục hắn lớn lên. Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường, lúc hắn học xong, đầy lòng hy vọng mà trở về, lại bị tai nạn trên không cướp đi tuổi trẻ sinh mệnh. An Nhàn nhìn thẻ căn cước trên tay, trong lòng bỗng quyết định. Lạc Y, hy vọng anh không thấy ngạc nhiên, tôi khả năng muốn mượn thân phận của anh một đoạn thời gian. An Nhàn đứng trước thanh niên đã chết nhẹ giọng nói. Đổi lại tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh, thay anh giúp đỡ cô nhi viện kia. An Nhàn cúi người, rồi mới đem quần áo trên người thanh niên cởi ra, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo mới tinh một lần nữa thay cho hắn. Bộ quần áo này là dùng nguyên liệu đặc thù chế thành, nước lửa không xâm, ngàn năm không hỏng, tối đa có thể mà bảo đảm xác chết hoàn hảo. Mà cô, đổi sang bộ quần áo vốn dĩ mặc ở trên người Lạc Y kia. Tiếp theo, An Nhàn lại ở trong đảo nhỏ tìm một chỗ tốt thích đáng đem Lạc Y an táng, lúc này mới trở lại bờ cát. Lúc này, sắc trời đã tối, mặt biển đen kịt chỉ có thể nhìn đến vỏ sò trên bờ cát phản xạ từng điểm ánh sáng nhỏ. Không biết qua bao lâu, dư lại 7 người sống sót liên tiếp từ hôn mê tỉnh lại. Khi phát hiện chính mình còn sống, đều vui sướng mừng rỡ phát khóc. Hạ Lẫm một mình ngồi ở một bên, yên lặng quan sát mọi người đang chúc mừng, trong đầu hồi tưởng lại ánh sáng lam trước khi hôn mê đã thấy. Gocchuyenaudio.com Nếu hắn không nhìn lầm kia hẳn là một người, hoặc là một mỹ nhân ngư. Tòa đảo nhỏ này cách địa điểm xảy ra chuyện ít nhất mấy chục dặm, nếu không có ngoại lực tương trợ, bọn họ những người này không có khả năng trong lúc tinh thần bị hao tổn, cả người bị thương, lại lâm vào tình huống hôn mê, sống sót bay lên bờ. Tầm mắt Hạ Lẫm ở trên từng người đảo qua một lượt tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì. An Nhàn nhận thấy được ánh mắt Hạ Lẫm nhìn quét lại đây, nhưng cũng không có để ý, chuyên tâm nghiên cứu đồng hồ Lạc Y mang trên tay. Này hẳn là thiết bị điện tử lên mạng, chỉ là đã hỏng, trừ bỏ chiếu sáng, các công năng khác đều không thể khởi động. Bất quá, đồng hồ mấy người khác còn khá hoàn hảo, hơn nữa đã hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Không trung mờ mờ ảo ảo phóng tới vài chùm tia sáng, mấy đội cứu hộ theo tín hiệu nơi phát ra thuận lợi tìm được mọi người nơi đảo nhỏ. Hơn 10 phi cơ trước sau ở trên đảo hạ xuống, hàng trăm binh sĩ trang bị vũ khí nối đuôi nhau mà xuống, một người sĩ quan đi đến trước mặt Hạ Lẫm, hướng hắn chào theo nghi thức quân đội. Hạ tiên sinh, thập phần xin lỗi, cứu viện tới muộn, làm ngài sợ hãi. Không cần khách sáo, trước tiên rời đi nơi này rồi hẳn nói. Hạ Lẫm dư quang đảo qua, nhìn đến một trung niên tuổi chừng trên dưới 40 bước nhanh chạy tới, trên mặt mang theo biểu tình vui mừng đan xen. Hạ gia, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Hạ Lẫm trầm giọng nói, Bảo Tiêu cùng trợ lý của ta đều mất liên lạc, ông tiếp tục dẫn người ở trên biển tìm kiếm, nhìn xem còn có những người sống sót khác hay không. Tìm kiếm đang được tiến hành, thỉnh Hạ gia yên tâm. Hạ Lẫm gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi nguy nan, nhưng trong mắt hắn nhuệ khí chưa từng giảm đi chút nào, dáng người thẳng, giống như một cây thương tùng, vững vàng mà cao ngạo. An Nhàn cùng những người khác dưới sự hộ tống của binh sĩ, lục tục đăng ký, còn Hạ Lẫm ngồi riêng trên một phi cơ khác. Nhìn ra được thân phận của hắn không giống bình thường, nhưng An Nhàn đối với việc này hứng thú không lớn, trước mắt yêu cầu cần làm chính là mau chóng hiểu biết cùng thích ứng thời đại quen thuộc mà lại xa lạ này. Hơn 1000 năm qua đi, linh khí trong trời đất trở nên loãng như thế, không biết còn có những người tu chân khác tồn tại hay không? Ô cách chương.